Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1381, chương 25, cải biến kế hoạch. Khác biệt, bộ dáng, Amon trên mặt, dùng khác biệt hình dáng tồn tại đơn mảnh kính mắt đồng thời phát ra tinh khiết ánh sáng. Đây là hắn nhóm tại thần chiến di tích chỗ sâu đánh cắp tới. Nguyên từ viễn cổ Thái Dương Thần. Vĩnh ban ngày, hiệu quả này có khả năng tịnh hóa ô uế cùng tà dị vật, tỉnh lại trong ngủ mê sinh linh. Hắn nhóm đem phần lễ vật này đưa tặng cho Plain. Này kết hợp học đồ lĩnh vực tương quan quyền hành ban cho thao túng phong ấn cường độ năng lực, đủ để đánh vỡ giấc ngủ ngàn thu trạng thái. Trong một chớp mắt, Plain trong cơ thể Antigonus tinh thần lạc ấn cùng Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn, ý chí toàn bộ. Thức tỉnh, điên cuồng, thương mang, tàn nhẫn, khát máu, lãnh khốc cảm giác như là gió vô hình bạo. Bừa bãi tàn phá tại lên trong tâm linh, cơ hồ là đồng thời. Trên mặt hắn bao trùm, còn chưa triệt để dung nạp, ngu giả, duy nhất tính bên trong. Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn. Mạnh mẽ ý chí phảng phất trong bóng đêm ngủ say hơn ngàn năm quái vật đáng sợ, bỗng nhiên mở ra con mắt. Giờ khắc này, trước đó cái chủng loại kia hỗn loạn cùng mất khống chế lại cuốn tới. Nhưng Plain cũng không có kinh hoàng, dựa theo dành trước một cái nào đó phương án, tỉnh táo lợi dụng, giá tiếp, năng lực, đem Antigonus tinh thần lạc ấn dẫn dắt hướng, ngu giả. Duy nhất tính bên trong, thiên tôn, ý chí. Nhường dây dưa 1-2 ngàn năm chúng nó một lần nữa đụng vào nhau. Một bên khác, lên dựa vào bản thân ý thức cùng đến từ, ngu giả, tín đồ. Hải thần, các tín đồ neo, chủ động cân bằng lên trong cơ thể phi phàm đặc tính ẩn chứa cái kia bộ phận, thiên tôn, ý chí. Liền như là tách rời, quỷ bí người hầu, bí ngẫu lúc như thế. Nếu như không có ngoài ý muốn, như thế một mực phát triển tiếp, Plain có nhất định xác suất có thể tại hai phía đều lấy được cân bằng. Triệt để dung nạp, ngu giả, duy nhất tính, đi vào nghi thức giai đoạn cuối cùng, có thể là, đang bị Amon nhóm vây quanh tình huống dưới, làm sao có thể không có ngoài ý muốn. Bộ phận Amon tăng cường, trên sót đồng thao sách, cùng, cầu nguyện thần đăng, phong ấn. Đối kháng cái trước quy tắc hạn chế, bộ phận Amon đem, vĩnh ban ngày, đưa tặng cho Plain lúc. Còn có một phần nhỏ khóa chặt Plain, làm ra, đánh cắp. Hắn nhóm muốn đánh cắp là đối phương suy nghĩ tỉnh táo. Cái này đến cái khác, Amon thất bại, nhưng cuối cùng vẫn có mấy cái Amon thành công. Hắn nhóm, đánh cắp, đi lên bản thân ý thức tiếp xuống 2 giây bên trong tỉnh táo. Plain suy nghĩ một thoáng mơ hồ, mất đi hắn dẫn dắt Antigonus tinh thần lạc ấn. Hai bộ phận, Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn, ý chí cùng đến từ tín đồ neo lập tức mất cân bằng. Điên cuồng lẫn nhau ăn mòn, ảnh hưởng cùng ô nhiễm, hết thảy đều trở nên cực kỳ hỗn loạn, mất khống chế phảng phất đã không thể nghịch chuyển. Plain thân thể tùy theo từng tấc sụp đổ. Biến thành từng đoàn trong suốt vặn vẹo nhuyễn trùng. Cũng kéo dài vươn càng nhiều trơn nhẵn tà dị xúc tu. Mà lúc này đây, Chensos đồng thao sách bên trên quy tắc bị xóa đi. Lại bắt đầu lại từ đầu viết. Nơi này cấm ngôn, nơi này cấm chỉ công kích lẫn nhau. Ngay sau đó, này hai đầu quy tắc phía trước, quen thuộc điều lại hiện lên đi ra. Phía dưới quy tắc vô hiệu, tại phong ấn tăng cường về sau, Chensos đồng thao sách tựa hồ lại tiến nhập mới tuần hoàn. Mà, đăng thần có thể thực hiện ảnh hưởng trở nên tương đương hữu hiệu. Lên ý thức rất nhanh khôi phục tỉnh táo, nhưng trong cơ thể hắn cục diện đã hoàn toàn hỗn loạn. Mất đi khống chế, cái này khiến hắn căn bản không pháp lý sạch khác biệt ảnh hưởng. Vô lực đi tìm mới cân bằng. Nói cách khác, hắn đem tải mất khống chế con đường bên trên chạy như điên xuống.